Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta đã gặp gỡ nhau ở câu chuyện số 3 của buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện Oán Thù ở Bản Tà Sam của tác giả Lan AGC. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Xuân. Tiếng lanh canh của kim loại từ những đồng bạc đông dương va vào nhau khiến cho lão Vương sáng bừng đôi mắt, nhưng mà phản ứng đó được kiềm chế rất mau để cho người kia không phát hiện. Lão Vương năm nay đã ngoài 70 nhưng cơ thể vẫn còn nhanh nhẹn hoạt bát. Tay chân của lão dài liêu nghêu khiến cho người ta nếu nhìn lão từ xa thì trông lão không khác gì một con vượn biết nói tiếng người. Mặc dù vậy nhưng lão Vương lại bị gù. Trên lưng của lão nổi lên một cục bướu lớn như là bướu của những con lạc đà. Nó to hơn cả đầu của lão, phình lên ở trên lưng, khiến cho vóc dáng của lão ngày càng nhìn cổ quái. Thương phản với một khuôn mặt nhăn nheo và một làn da mụn xô lại với nhau thành từng đường nứt nẻ, lão Vương lại có một mái tóc đen nhánh, không có lấy một sợi bạc, dù năm nay đã xít soát 80 tuổi. Và đi cùng với mái tóc đen như là nhựa đường ấy, lão vẫn còn nguyên cả một mồm răng trắng ngần và bé tí, xin xít lại như răng chuột. Người ta bảo vì thế mà lão rất tham tiền lại ki bo, bùn xỉn, cho nên dân làng Tà Sam không ưa lão. Mặc dù vậy nhưng mà thỉnh thoảng họ lại phải đến nhà của lão để nhờ lão lấy bùa làm phép, để giúp họ tránh được những tai ương không nên có. Quả vậy, lão Vương là một thầy pháp ở trong vùng, nổi tiếng với những món bùa ngải kỳ dị và ghê gớm. Lão có khả năng sai khiến âm binh đuổi ma gà ma ra hay là diệt cả ma chảnh hổ dữ, lại thường xuyên cúng tế trong những đám ma của dân bản để giúp cho người chết nhập vào góc nhà để làm ma xó. Hôm nay cũng vậy, trời vừa sâm sầm tối nhưng mà mùa đông miền thượng du ánh nắng thường vẫn biến đi rất mau để nhường chỗ cho màn đêm dày đặc kéo về chế ngự không gian. Chỉ độ chừng 10 phút, kẻ ở ngoài đường giơ tay lên trước mặt đã không còn trông rõ hình hài. Sương muối trắng xóa hòa lẫn vào với màn đêm nhanh chóng bủa vây, làm cho mọi vật trở nên mờ mờ hư hư thực thực. Người đó mặc một bộ quần áo màu chàm, lại chùm chăn kín trên đầu, cho nên lại càng trở nên bí ẩn. Kẻ ấy lặng lẽ bước vào trong sân rồi lẩn lên chiếc cầu thang đóng bằng gỗ tạp để leo lên gian nhà sàn của lão thầy bùa. Ngồi giữa khám đất ở trong nhà, lão Vương đang ngậm trong mồm một cái tẩu thuốc kiểu tẩu, dài hơn gang tay. Thỉnh thoảng những làn khói thuốc từ nó điếu lại bốc lên, hòa cùng với khói bếp lờn vờn trong căn nhà u tối. Lão đang nghe thấy tiếng chó sủa rồi tiếng chân người bước lên thang gác cho nên không bất ngờ. Chỉ hơi lạ là trong bản không có ai chết. Thời tiết vẫn bình thường mà lại có kẻ nào giờ này mới bén mảng đến tìm. Lão thầy pháp ngước mắt trông lên người mặc bộ đồ chàm kia rồi đưa tay ra sau lưng để gãi gãi vào cái biếu, khiến cho hình hài của lão khi ấy trông không khác gì một con nhện cực kỳ cổ quái. Kẻ kia ngồi xuống rồi mở cái khăn đen che ra trước mặt. Lão hơi giật mình khựng lại rồi trấn tĩnh lại ngay và nở một nụ cười rất khó hiểu. Người ấy thì thầm những lời không rõ nghĩa, tiếng địa phương lại bị âm thanh của gió thổi len qua những khe líp đan thưa, làm cho lời nói càng mờ mịt như là màn đêm trong bản. Lão Vương vẫn nghe được hết. Lão gật gù một chốc ra ý đã hiểu hết mọi điều, rồi vân vê hai ngón tay lại với nhau để ra hiệu cho người kia trả tiền trước cho lão. Hàng chục đồng bạc đông dương thi nhau lẻng xẻng rơi xuống sàn nhà trước con mắt sáng rực của lão thầy bùa miền biên viễn. Bóng tối dần buông xuống, những làn sương trắng đã bắt đầu từ dưới thung lũng tràn lên, khiến cho không gian của nơi này như phân định thành hai khoảng màu đen trắng. Giữa sự đối nghịch tương phản kỳ ảo của thiên nhiên, trong căn nhà sàn tù mù bí hiểm, những câu nói vẫn còn thì thầm tuôn ra, và đáp lại là những cái gật lắc đầu rất nhanh của lão thầy bùa. Ở ngoài cửa, tiếng chim cú ăn đêm vừa kêu lên thảm thiết mấy hồi, ngân dài như ai oán, lại hòa lẫn với tiếng gió vi vút thổi như một bản nhạc cầu hồn nỉ non rùng rợn. Nơi thâm sơn cùng cốc vốn che giấu điều huyền hoặc lạ thường, nay lại chuẩn bị chứng kiến những sự ghê gớm kinh hoàng. Những thảm kịch không ai ngờ được, mà tất cả đều chỉ xuất phát từ tình yêu và căm hận. Trong căn nhà sàn của thầy bùa Vương, tiếng những ống tre ống nứa buộc vào nhau treo trước cửa vừa kêu lên như là báo hiệu có một trận gió khổng lồ vừa thổi tới. Giữa cái không khí lạnh lùng mịt mùng, hai con người bí hiểm vẫn ngồi lại với nhau, dù sương đêm đã xuống rất dày và mặt trăng đã khuất sau những tầng mây đen thẫm. Tiếng chim tử quy buồn bã cất lên nỉ non tang tóc, vòng mãi một hồi không dứt, như là báo hiệu trước một tai ương rùng rợn để đau đớn oan khiên cho những người con của vùng rừng tà sam xa xôi hẻo lánh. Không xa trước cửa, dãy phu san cát sừng sững uy nghi, thâm trầm và quyền lực, lặng lẽ ngắm nhìn những mái nhà san sát đang dần dần tắt lửa để hòa vào trong màn đêm tăm tối. Tiếng ngựa hí vang ở một góc rừng, móng sắt gõ xuống nền đất những âm thanh khô khan và lạnh lẽo. 6-7 người đàn ông cao to lực lưỡng, da rẻ đỏ sạm như đầm lần lượt xuống yên. Họ dắt đàn ngựa đi men theo một con đường gồ gầy khúc khuỷu, sau đó buộc lại một thân cây đã gãy đổ và giao cho một hai người trông giữ. Người trẻ tuổi cầm nó đi đầu có vẻ là thủ lĩnh, trên đôi mắt sáng lấp lánh tinh quang, ánh lên một sự kiên định, mà thoáng nhìn như là lẫn nhiều khí giận. Quai hàm nghiến chặt lại với nhau, đẩy cho đôi lưỡng quyền nhô lên và khiến cho cặp mắt trông càng dữ tợn. Mấy người đi sau cũng lặng lẽ không nói một lời, ai ai cũng căng thẳng hồi hộp như thể sắp dấn thân vào một nơi nguy hiểm. Dẫu rằng vùng rừng núi này vốn đã quen thuộc tựa như lòng bàn tay. Người trẻ tuổi đi đầu bỗng nhiên khựng lại, anh cúi thấp người cố không để phát ra bất cứ một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Đôi tai của anh giật lên liên hồi như một con chó săn đang ngóng tình hình. Ánh mắt của anh nheo lại nhìn sau mấy đám cây rừng. 3-4 người phía sau cũng bắt chước anh, tay của họ nắm chặt lấy những ngọn lao dài, những con mã tấu. Ai cầm cung nỏ thì cũng nhẹ nhàng rút từ trong ống tre vắt ngang lưng ra những mũi tên sắc nhọn. Bầu không khí hồi hộp như đặc quánh lại, bùa vây lên đám người, khiến cho hô hấp của họ cũng gần như ngưng động. Ở phía trước trong một đoạn rừng thưa, tiếng chân đạp lên lá khô kêu lên, phá tan đi cái khoảnh khắc âm u và tĩnh mịch. Những bàn tay của người siết chặt lấy vũ khí, nhưng mồ hôi đã túa ra đầm đìa trên mặt và lưng áo. Người trai trẻ thủ lĩnh cũng không giấu được vẻ căng thẳng đến cực độ. Hai hàm răng hình như vừa nghiến chặt lại với nhau. Cánh mũi phập phồng hít vào phổi những luồng khí lạnh lẽo của khu rừng. Đôi mắt của anh sáng quắc lên và cánh nỏ cứng cáp như là sắt thép vừa đưa ngang mặt. Mũi trên sắc nhọn đầu bịt thép tôi gá chặt vào trong lẫy, chỉ đợi khi đoạn bật ra sẽ lao vút vào không khí. Khoảnh khắc ấy đã đến, anh bấm lấy mũi tên phóng vụt đi, cắm phập vào một con mắt nâu vàng màu hổ phách. Ngay lập tức mấy bóng người phía sau cũng đứng nhổm cả lên, nhằm thẳng mục tiêu phóng liên tiếp mấy ngọn lao dài và những mũi tên vun vút vào mình của con thú. Một tiếng gầm kinh thiên động địa ngân lên, khiến cho lũ chim chóc đang mải kiếm ăn gần đó cũng phải giật mình hoảng loạn, bay vút lên không trung, để lại những tiếng kêu thảm thiết. Con vật dữ tợn quay người nhìn thẳng con mắt còn lại và đám thợ săn không sợ chết. Nó gầm lên một tiếng nữa rồi quật đuôi, lao vút đi hồng hộc như một cỗ xe thiết giáp. Bây giờ mới là lúc con mã tấu sáng lóa được lôi ra sử dụng, những cánh tay xòe ra như là đợi chờ vị chúa sơn lâm phóng đến. Những ánh mắt không còn căng thẳng mà sáng rực như ngọn lửa được tiếp thêm dầu. Dòng máu của những người thợ săn rừng can đảm nhất đang hừng hực chảy trong huyết quản. Trước mặt của họ, cái chết vì thượng thánh bốn chân, lông vằn vệt đen vàng, mồm đỏ lừ như là chậu máu đang rầm rập lao đến. Trên người của nó những mũi tên và những ngọn lao vẫn cắm vào, tua tủa ra như lông nhím. Mỗi lần con hồ chạy qua những cành cây bụi cỏ, đống vũ khí đó lại vướng vào kéo nó lùi lại, rạch những đường dài trên da thịt, làm cho nó sống lên đầy giận dữ. Con vật chỉ còn cách đám thợ rừng vài bước chân, bỗng nó quất đuôi nhảy bổ về phía người trai trẻ thủ lĩnh. Nhưng thân thể nhanh nhẹn của anh cũng thuận đà lao của con thú dữ mà ngồi thụp xuống, lăn hẳn ra phía trước. Lúc mà thân hình của anh ta tan biến thì trước mặt của con hổ đã loang loáng những cây mã tấu sáng lòa và khua tới. Lưỡi kim loại lạnh lùng khớp vào con cọp liền mấy vết sâu hoắm, cắt tới tận xương khiến cho nó mất đà, lăn cảnh ra đất. Nhưng giữa lúc ấy nó vẫn kịp dương vuốt và mạnh một đường làm cho bác thợ rừng rách tiếp cánh tay, máu phun ra chăn hòa chảy khắp trên nền đất. Người thợ săn bị thương ấy không kêu khóc mà bình tĩnh lùi lại phía sau, ánh mắt càng trợn lên vẻ hung tợn như muốn thi oai với hổ. Mùi máu sống lên tanh nồng trong không khí càng khiến cho con vật như thể say mồi, nhảy chồm lại. Nhưng những người kia đã nhanh hơn bắn ra nhiều hướng, giữ lấy một khoảng cách an toàn với con vật đang bị thương. Nếu bình thường chắc chắn nó có thể lao lại phía từng người, rồi vồ chết ngay. Nhưng những lưỡi dao loang loáng cắt quá sâu, chưa kể nó đã bị mất đi một con mắt, vậy nên có muốn thi triển hết bản năng của chúa tể cũng không thể. Những con mã tấu sáng lòa vẫn khua lên vườn múa như là chọc tức con cọp dữ, làm cho nó nhe răng, xòe vuốt, liên tục quanh quẩn gầm gừ. Bản năng của thú vật, nó xoay người hướng về một kẻ có vẻ là còm cõi nhất, rồi quất đuôi lao tới. Nhưng kẻ gầy gò ấy có mặt hôm nay chính là cái bẫy. Thân thể bé tí đó nhanh thoăn thoắt bắn vụt sang một phía, y như người thủ lĩnh. Con hổ mất đà lao thẳng vào một bụi nứa ở gần bên. Những cây nứa sắc cắm ra tua tùa đâm thẳng vào bụng, rồi lại bị sức nặng của con vật kéo xuống, xuyên qua lớp da dày. Con hổ vùng vẫy xoay ngang bổ ngửa, nhưng không tài nào thoát ra khỏi những cái cọc nhọn hoắt từ dưới đất đâm lên. Lúc bấy giờ đám người kia mới nhào đến phía sau, vùn vút khua mã tấu như là băm vằm con hổ ra thành trăm ngàn mảnh. Họ không tiếc bộ ra bởi ánh mắt của họ, chỉ bừng lên một vẻ căm thù dữ dội. Con hổ này đã ăn thịt 6-7 người ở trong bản. Những nhát dao bổ xuống xé rách xương sườn, chặt đứt đuôi liệt chân cẳng. Những lưỡi kim loại khua lên loang loáng không ngừng. Người ta nắm chặt cả những ngọn lao vẫn còn cắm trên mình của con hổ rồi rút ra, đâm thêm mấy nhát nữa. Ban đầu con hổ vẫn còn hăng máu, gầm lên nhe nanh múa vuốt. Nhưng càng về sau thì sức cùng lực kiệt, máu chảy thành sông. Nó chỉ gừ nhẹ mấy tiếng trong cuống họng. Vị thượng thánh của một vùng chốt sơn lâm của núi rừng Tà Sàm, con quái vật gây ra biết bao nhiêu tai họa, cuối cùng phải chịu chết dưới tay của những người thợ rừng can đảm của đỉnh Phu San Cát. Họ dừng tay lại khi thấy mình của con cọp đã nát nhừ. Tay thủ lĩnh trẻ tuổi cười nhếch mép, ánh mắt đỏ rực vẫn đầy sắc giận. Anh rút con mã tấu vẫn còn dắt ở sau lưng, cầm chắc bằng cả hai tay, rồi bổ nhào xuống ba cái. Cái đầu của chúa tể rừng xanh rụng xuống như một viên đá tảng lăn từ dòng thác. Những người bị thương ban nãy quên đau, cùng với những kẻ đồng hành ngửa cổ gầm lên, âm thanh còn ghê gớm hơn cả tiếng cọp gầm ban nãy. Họ trừ được cái họa cho dân bản. Dưới sự chỉ huy của cậu Phú, người thủ lĩnh trẻ tuổi, con trai của vị trưởng bản vừa mới đây làm mồi cho cọp dữ. Sắp tới đây Phú sẽ thay cha của mình làm trưởng bản, mặc dù chính anh cũng không muốn bản thân của mình phải cáng đáng công việc này. Dù là một người con trai của núi rừng, nhưng ngay từ bé anh đã được bố của mình gửi về Hà Nội theo một người bà con để học tiếng Tây, giờ mới gần đây trở thành một viên sĩ quan trong binh đoàn Lê Dương thuộc Pháp. Nhưng chưa cắm nổi lính 3 tháng, Phú đã nghe tin cha của mình hùm thiêng xẻ thịt. Anh tức tốc rời chạy lính, vội vã trở về nhà lo liệu tang ma, rồi âm thầm lên kế hoạch để trả thù con cọp dữ. Kế hoạch đó đã thành công nhờ vào sự giúp sức đắc lực của mấy người gia nhân ở trong nhà và những người có thù với con hổ ấy. Cái chết của bố Phú đã khiến cho hôn lễ của anh và một người con gái khác tên Đoan đã phải hoãn lại, chưa biết bao giờ mới có thể cử hành. Đoan là một người con gái Hà Nội, nhưng cảm mến cái tính cách hào sảng của gã con trai đồng rừng, ưa thích những câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm, lại khâm phục cái tài ứng biến, nói năng của Phú, cho nên đã theo chân của anh lên tận miền biên viễn xa xôi. Biết tin bố của người từng bỏ mạng trong mõm hổ, Đoàn cũng xót xa đứt ruột đứt gan, thề sẽ cùng người tình trở lại quê cũ để giải quyết mối thù cộng đái thiên. Bao giờ giết xong con hổ dữ, khi ấy mới tính đến chuyện trăm năm. Họ sẽ lấy đầu của chúa Sơn Lâm đặt trước bàn thờ của gia tiên như một lễ vật để chứng giám cho lòng thành, để những bậc tiền nhân nơi hoàng tuyền cực địa phải vui lòng khi an nghỉ. Cái chết của con hổ dữ cũng là minh chứng hùng hồn cho khả năng chỉ huy thiên bẩm của chàng trai miền rừng núi. Quả thật không ai xứng đáng hơn với chức trưởng bản tam xã như Phú. Trọng trách ấy có thể sẽ bó buộc anh ở lại mãi mãi mảnh đất này. Vì thế ngay cả trước khi lên đường đi săn hổ, Phú cũng đã tự lên cho mình một kế hoạch. Một kế hoạch để đẩy cái thước vị ấy cho một người khác, cũng có đủ uy tín quyền hành với người dân ở trong bản. Để cho anh và người tình có thể trở lại Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến và rời bỏ nơi đây. Nhưng kế hoạch của Phú chẳng thể nào trở thành sự thật, bởi những sự kiện dị thường không ai diễn tả nổi, cứ dồn dập xảy ra trong gia đình, như báo hiệu cho ngày tàn của một dòng họ đang trên hồi mạt vận. Bóng tối của thần rừng Phu San Cát cũng như quyền uy tối thượng của ngài, dường như một lần nữa lại chế ngự ở nơi đây, cảnh báo cho những kẻ cứng đầu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ về một tương lai khủng khiếp hãi hùng. Đỉnh núi cao chót vót như là chạm tới bầu trời, giấu mình trong làn mây đen đặc, âm thầm nhìn xuống những con người nhỏ bé đang chuẩn bị phải gánh chịu nhiều nỗi đau thương và điều đứng. Sau khi trở về từ buổi săn hổ dữ, Phú và những người bạn đồng hành được cả bản Tà Sam đón tiếp long trọng. Xác của con hổ đã nát nhừ như thịt băm, toàn thân không có chỗ nào là lành lặn, nhưng người ta vẫn cố gắng lóc thịt, tách lấy bộ ra, rồi khâu lại những chỗ rách nát để treo lên như một cờ hiệu. Cả ngày hôm ấy, bản Tà Sam nô nức như một ngày hội lớn, già trẻ lớn bé gái trai từ mọi nhà tụ tập lại vui vầy, rượu cay thắng cố chuyển tay nhau. Trong không khí nô nức vì diệt được con cọp dữ, Phú dắt tay của Đoan đứng dậy để chính thức ra mắt với bà con của thôn bản. Những đôi trẻ trai tài gái sắc, ai nấy cũng phải vui lây chúc mừng cho hạnh phúc của hai người. Chỉ cần mãn đại tang của cha Phú thì hôn lễ sẽ được cử hành. Nhưng anh cũng thông báo với cả bản rằng mình sẽ không nhận chức trưởng bản mà nhường lại trọng trách đó cho một người uy tín khác. Dân bản nghe xong thì cũng nhiệt tình hưởng ứng. Họ hiểu rằng Phú đã sống ở dưới xuôi, cho nên những thủ tục rườm rà ở nơi núi rừng biên viễn này tự nhiên không còn phù hợp nữa. Không những vậy, anh còn đang là một thành viên chỉ huy của một đơn vị lính Lê Dương, nghỉ việc tạm thời về Tà Sam để trả thù cho bố. Như vậy cũng đã là tròn chữ hiếu, người ta không dám níu kéo vị sĩ quan trẻ tuổi tài năng này. Không những thế, người trưởng bản tương lai cũng là một người nhiều uy tín, lại thông hiểu phong tục lề lối dân cư. Việc ông lên làm trưởng bản thì cũng coi như là hợp nhẽ. Mọi việc tưởng chừng cứ như vậy trôi êm, nhưng ngay trước khi chuẩn bị lên đường đưa Đoan trở lại Hà Nội, thì đột nhiên có một biến cố bất thường xảy đến. Bà Do, mẹ của Phú, giờ rời lâm bạo bệnh. Căn bệnh lạ lùng bao nhiêu thầy mo bà then ở trong bản không giải nổi. Phú lặn lội đến tận đất Hòa Bình, mời về một vị bác sĩ người Tây. Nhưng có vẻ như ông ta cũng không hiểu được thứ bệnh lạ lùng của người miền núi. Căn bệnh kỳ quái dường như đã âm thầm âm ủ trong người của bà Do từ trước. Chỉ là đợi thời cơ chín muồi rồi bộc lộ và phát ra. Ban đầu bà chỉ thấy hơi đói, tuổi đã cao cho nên mỗi bữa chỉ ăn được lưng bát rồi thôi. Nhưng người già thường không mấy khi ăn hơn, một phần họ muốn để dành cho con cho cái. Phần khác là nhu cầu của họ cũng chỉ có như vậy. Nhưng dạo ấy bà Do ăn nhiều hẳn lên, bà ăn liên tục, có khi 6-7 bữa một ngày. Gia đình có chức phận ở trong bản cho nên cũng không thiếu thốn. Nhưng việc một bà lão ngần ấy tuổi có thể ăn nhiều như vậy khiến cho ai cũng cảm thấy lạ lùng. Bà Do ăn mỗi bữa độ chừng 5-6 bát cơm, khỏe hơn cả Phú và Đoan cộng lại. Cả con trai thấy mẹ của mình có vẻ ăn nhiều thì ban đầu mừng lắm, nghĩ rằng đồ ăn do Đoan nấu hợp với khẩu vị của mẹ chồng tương lai. Nhưng lạ một điều, bà Do ăn nhiều như vậy mà công việc ở trong nhà vốn chẳng phải đụng đến cái móng tay. Ấy vậy mà bà Do không hề béo. Ngược lại, thân thể ấy cứ ngày một gầy dọc cả đi, khô quắt lại như là quả chanh bị người ta vắt cho kiệt nước. Phú thấy kinh ngạc lắm, bởi mẹ của mình ăn rất nhiều mà chẳng hiểu cứ đi đâu. Không những vậy, sau mỗi bữa ăn cơm, bà Do lại lên giường nằm thở hồng hộc như người vừa chạy đường trường. Thân thể còm cõi của bà dính chặt xuống giường, khuôn mặt ốm o hốc hác teo lại, không lớn nổi bằng hai bàn tay. Mái tóc bạc phơ cứ rụng dần từng mảng tóc, y như người ta bị lăng ben và ghẻ lở. Chỉ vài phút trước đây bà còn ăn 4 bát cơm đầy, thế mà khi Phú vừa nhìn xuống thì bụng dạ của bà đã lẹp xẹp, như thể sắp dính cả với da lưng. Từng mảng xương sườn nổi cộm lên lớp áo vải chàm, hiện rõ từng dải sườn vòng từ đằng sau ra đằng trước. Không ai biết bà bị bệnh gì mà càng ăn thì lại càng gầy yếu, nhưng bà vẫn phải ăn. Khi Phú thấy tình hình chuyển biến xấu đi, anh liền hỏi mẹ, thì mới được bà Do trả lời. Mẹ không biết con à, trong người lúc nào cũng thấy đói, như là vừa làm gì nặng nhọc lắm vậy đó. Mà hễ cứ ăn xong chừng được 5-10 phút thì bụng lại kêu lên ầm ọc. Phú lắc đầu không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mẹ. Nhà của anh không đến nỗi không nuôi nổi mẹ, nhưng chẳng ai lại ngược đời, càng ăn lại càng ốm yếu gầy sơ xác. Khi những phương thuốc của Tây y đã không còn tác dụng, là lúc mà Phú và Đoan phải tìm đến những cách giải nghĩa mang tính suy tâm hơn. Nhưng mà khi nghe những vị cao niên ở trong làng nói, thì cả hai chẳng thể tin nổi vào tai của mình. Họ bảo bà Do đã bị con ma đói nhập vào, cho nên lúc nào bà cũng đòi ăn. Rồi người ta tổ chức cúng bái linh đình lắm. Dân bản Tà Sam thời bấy giờ như vậy, họ không tin vào khoa học thuốc thang. Khi có bệnh chỉ thường nghe lời các bà then và thầy pháp. Họ gọi đến để đuổi con ma con quỷ trong người trở lại nơi rừng hoang núi thẳm. Ấy vậy nhưng mà nhiều vị pháp sư cao tay Ấn đã xuất hiện và cũng đã ra đi, nhưng dường như với con ma đói ở trong bụng của bà Do thì nó vẫn còn ở lại. Bệnh tình của bà không những không thuyên giảm mà ngược lại lại còn phát tiết mau hơn. Người làm ở trong nhà không kịp nấu cơm để phục vụ cho bà. Cơn đói cào xé trong dạ dày, lan dần lên cuống họng, biến một người đàn bà già cả thay đổi tính nết. Bà cáu gắt luôn luôn và suốt ngày chỉ đòi ăn như là trẻ nhỏ. Cơn đói như thể là một cơn nghiện hoành hành, khiến cho bà tự cào cấu, tự giật đi từng mảng tóc vốn đã lơ thơ ở trên đầu. Người ta bảo bà đã bị con ma rừng ma đói nhập vào người quá nặng, không thể cứu chữa trở lại bình thường như cũ. Người trong bản Tà Sam đã nhiều lần trông thấy bà vợ quá của ông trưởng bản ngày xưa đi bắt gà con chuột cấu nhất vào mồm ăn. Họ sợ quá phải chạy về báo lại cho Phú để cho anh nhốt mẹ của anh ở nhà. Phú đau lòng lắm nhưng mà không biết phải làm thế nào với người mẹ đã hóa điên hóa dại, vỡ hết mọi thứ để nhét vào mồm. Anh đành nghe theo lời của dân bản, là một cái củi sắt rồi nhốt bà Do ở trong đó. Người đàn bà hiền hậu ngày nào đã trở thành một con thú dữ điên cuồng và độc địa. Bà không ngớt buông lời chửi rủa đay nghiến, khiến cho người tình của Phú là Đoan phải sợ hãi. Bà không còn giữ được dáng vẻ thân thiện của buổi đầu, mà chỉ là một cái xác sống bít đi, gầy guộc thê thảm. Toàn thân chỉ còn mỗi da bọc xương, ngày ngày nghiến răng ken két, bám tay và chấn xong mỗi lần bà bị đói. Quần áo trên người bị bà Do xé tan nát hết, rồi tống cả vào trong mồm mà nhai. Gia nhân người làm ở trong nhà hợp sức vào để giúp bà khoác thêm áo quần nhưng không được. Họ cứ mặc được lên người cho bà thì bà lại tự cắn xé, ăn không chừa một mảnh vải thừa. Cơn điên của bà khiến cho cả bàn Tà Sam sợ hãi. Có người nói, thần hổ chắc hiện về báo oan đi. Những người khác nghe thấy vậy thì đều gật gù đồng ý. Họ cho rằng con hổ dữ bị Phú săn đuổi và giết chết ngày nào, bây giờ đã trở về, hóa thành ma đói rồi nhập vào người của bà Do, làm cho bà hóa điên hóa dại. Bàn Tà Sam nhiều đêm không ai ngủ nổi vì những tiếng rú thất thanh, kinh thiên động địa phát ra từ nhà của Phú. Cậu đau đớn lắm, Phú cũng tin rằng cả bố lẫn mẹ mình đều bị con hổ kia hãm hại. Mỗi lần nhìn lên hương án nơi đặt đầu của con hổ đó, thì Phú đều căm thù trợn trừng đôi mắt. Cậu không nghĩ được rằng con vật đó có thể có quyền phép kinh hoàng đến như vậy. Một con vật tưởng chừng chỉ là loài thú vô tri, có một sức mạnh vần thiên đảo hải, bây giờ lại hóa thành ma quỷ ám hại tất cả những người xung quanh Phú. Bà Do vẫn bị nhốt trong một chiếc củi sắt, thân thể của bà còm cõi sơ xác đến rợn người. Làn da từ trắng xanh chuyển sang đen nhẹm, bọc lấy bộ xương lồi hẳn ra bên ngoài. Tóc của bà đã rụng đi gần hết, chỉ để trơ ra một cái sọ lở loét kinh hoàng. Thỉnh thoảng những con ruồi lại vo ve bay lượn ở xung quanh, đậu trên đống mủ dính ở trên đầu, rúc vào hút những thứ dưỡng chất bẩn thỉu, hoặc là cắm vòi vào trong đẻ trứng ở dưới da. Trên nhà sàn, nơi cái cối sắt tọa lạc là bê bết những thứ cứt đái, tóc tai và ruồi bọ. Bà Do bây giờ không khác gì một con chó dại sắp đến ngày về chầu với tổ tiên. Cơm không kịp nấu để cho bà ăn, cho nên với cái gì bà cũng tạm thẳng vào trong mồm. Bà nhặt từng cọng tóc dưới sàn nhà, vo viên lại thành một túi, rồi nhét vào trong miệng mà nhai rau ráu. Những sợi tóc nửa đen nửa bạc lạo xạo ở trong mồm, lở hẳn ra bên ngoài mép như những chiếc xúc tu bé tí, liên hồi ngoe nguẩy, cho tới khi bà Do nốt xuống dạ dày. Nhưng thế vẫn còn chưa đủ kinh tởm. Cái bô đặt ở cuối sắt gần đó không cần người đến dọn, bởi chính bà Do tự chủ động xử lý hết những thứ bẩn thỉu bà đã thải ra. Ngay lúc phân còn đang nóng, bà Do đã chọc tay vào bốc lên rồi tống vào trong mồm. Những thứ nhầy nhụa ghê người nửa vàng nửa nâu dính bê bết ở hai bên mép. Và đôi tay nếu còn vương lại chút gì thì cũng được bà Do cho vào trong mồm. Một cảnh tượng ghê người ấy có lần khiến cho một người đầy tớ gái không chịu nổi, gặp người nôn thốc nôn tháo. Mùi chua oi oi của thức ăn trong dạ dày chưa tiêu hóa hết, hấp dẫn người đàn bà điên dại. Bà Do lao ngay đến sát gần song sắt, quả tay vét lấy các bãi nôn, rồi bốc thành một vốc cho đầy vào trong cổ họng. Dù thần trí không còn minh mẫn, hay nói đúng hơn đó là sự điên dại hoàn toàn, nhưng những phản ứng của bản năng thì vẫn còn nguyên không thay đổi. Nghĩa là cái vị chua chua đắng ngắt của bãi nôn người đầy tớ đó đã khiến cho dạ dày của bà Do bị kích thích. Bà bắt chước người gia nhân cũng ồng ộc nôn ra. Nhưng cơn đói điên cuồng khiến cho bà chỉ rú lên cười khoái chí, và cúi đầu xuống bò cả bằng tứ chi, rồi húp sùm sụp những thứ chất bẩn ở trên nền nhà. Thè lưỡi ra để liếm cho bằng hết, làm cho cái sàn gỗ tự nhiên bóng loáng. Người đầy tớ kinh hãi quá trợn mắt lên rồi ngã vật ra sàn nhà, ngất lịm đi và không còn biết gì nữa. Mãi một lúc sau thì chị người làm mới tỉnh lại, nhưng đã thấy một cánh tay của mình bị băng bó chẳng chịt và máu vẫn còn thấm ra ngoài lớp vải xô. Người ta lúc ấy mới giải thích cho chị hiểu rằng khi chị ngất đi đã bị bà Do kéo vào và ăn mất một cánh tay, cột ngang đến khuỷu. Chị dùng mình đưa cánh tay của mình lên trước mặt và rú lên thảm thiết. Nước mắt giàn giụa chảy quanh gò má, bởi cánh tay lành lặn nay đã không còn nữa. Những người biết chuyện kể lại cho người bạn tà Sam rằng khi họ trở về nhà thì Phú và Đoan sang tỉnh khác để đi tìm thầy thuốc chữa bệnh cho mẹ. Nhưng lúc đi lên cầu thang thì họ đều kinh hãi khi nhận ra bà Do đang ngồi chồm hổm ở trên sàn nhà. Trước mặt là có một thân thể khác nằm vật ở bên ngoài cây cũi, thò một cánh tay vào bên trong. Họ vội vã lao đến cố kéo nạn nhân ra, nhưng mồm của bà Do đã gặm chặt khúc xương cẳng tay không chịu nhả. Trong khi người hầu gái thì vẫn mê man bất tỉnh vì sợ hãi. Họ không biết làm như thế nào, bèn lấy cây rìu bổ củi dựng ở góc nhà vung lên để chặt đứt cánh tay của người hầu gái. Bà Do vẫn còn gặm khúc xương, nhưng mà lực chém quá mạnh lại cộng với lực kéo của chính bà, khiến cho cả người và xương văng ra một chút. Nhưng bà Do vẫn cứ cười lên khanh khách để thích thú, chứ khúc thịt người tươi soi sói. Bà đưa đoạn xương lên ngang mồm, gắm hết phần cơ còn dính lại, rồi lè lưỡi liếm dọc khúc xương. Hành động đó khiến cho những người có mặt phải kinh hoàng cực độ. Họ cố gắng lắm mới không tung cửa nhà bỏ chạy, và ai nấy toàn thân cũng run lên bần bật như cầy sấy. Người ta ngay đêm hôm ấy đã phải cử một anh lính lệ lên ngựa sang tỉnh nọ để mời Phú và Đoan về nhà. Vài kẻ đưa cô hầu gái sang tạm lánh ở một gia đình khác. Còn cái cối sắt và căn nhà nơi có người đàn bà hóa điên hóa dại được một nhóm thanh niên khỏe mạnh canh giữ. Sau khi cả bàn tà Sam biết bà Do vừa ăn thịt người thì họ cũng phải viện ngay đến vị trưởng bản hiện thời để nhờ ông can thiệp. Vị trưởng bản này tại chức là nhờ Phú nhường lại quyền hành cho. Chính vì thế mà ông cũng rất ái ngại, chưa biết phải xử lý thế nào với kẻ điên dại mà vô cùng nguy hiểm đó. Một mặt dân bản vẫn còn thương muốn giữ lại mạng sống cho bà Do, nhưng mà tìm cách chuyển bà đi nơi khác. Nhưng mà đa phần là họ sợ, Tính mạng của con người chỉ như đường kim mũi chỉ, sơ sẩy một chút là có thể mất mạng. Chưa kể rằng dân bản còn tin rằng bà Do là bị thần hồ nhập vào hóa thành điên dại, thì chắc chắn sẽ không từ một thủ đoạn nào để báo thù cái chết của con mãnh thú. Họ nghĩ vậy và đồng ý với nhau rằng phải giết chết, phải trừ ngay đi cái họa cho bản làng. Nhưng dù thế nào thì cũng vẫn phải đợi Phú và Đoan trở về, vì người ta nể trọng anh nhiều lắm. Thế nhưng mà chuyện chẳng ai ngờ, bà Do trốn cũi chẳng hiểu sao thân thể gầy yếu, còm cõi, chỉ còn mỗi mình ra bọc xương đó, lại có khả năng cậy tung cả lớp ván gỗ dưới sàn nhà, rồi chui qua khe cửa hẹp, thoát khỏi chiếc cũi sắt nặng trăm cân. Ngay trong đêm ấy, người ta kéo nhau đi tìm người đàn bà điên dại. Qua những dấu vết của những bàn chân, họ phát hiện ra bà Do đã đến một căn nhà ở bên rìa bản và vặn cổ ăn tươi nuốt sống một đứa trẻ. Chuyện đã đến nước này thì người ta không thể chờ đợi cậu Phú và cô Đoan về. Trường bản cắn răng gật đầu quyết định cho trai đinh ở trong bản vác cung nỏ mã tấu, bằng mọi cách phải trừ được cái họa cho dân bản. Người ta cho dù có thương nhưng mà không thể bao che được mãi. Tiếng tù và vang dậy cả một vùng rừng, đốt thắp sáng trưng xung quanh căn nhà mà bà Do đang ẩn náu. Rồi cũng vào một lúc thì những bóng người đen kịt tú vào sân, chạy lên nhà. Nỏ, lao, mã tấu thi nhau phần phật bắn tên, vùn vút phóng tới những lưỡi lép sáng lòa sắc nhọn và cơ thể chỉ còn da bọc xương gầy yếu. Bà Do rú lên từng tiếng gây sợ, nhưng không phải là tiếng người trước khi ngã vật ra trên vũng máu. Nhưng có lẽ trong số tất cả những người trai đinh tham gia vào cuộc đột kích đêm ấy, sẽ không một ai có thể quên được cái khoảnh khắc mà bà Do chết. Bà chết đương nhiên vì những mũi tên, những ngọn giáo găm vào người. Nhưng mà điều kỳ lạ nhất là sau tiếng rú rợn người ấy, bà Do quỳ trên nền nhà, gặp người ổng ổng nôn ra hàng đống sán. Con nào con nấy trắng như mì sợi, lại dài búi chặt vào nhau ngoe ngoẩy lồm ngồm, bò giữa mùi tanh tưởi của máu và dịch vị từ dạ dày. Bà Do tắt thở một lúc thì từ dưới ra chui lên từ những kẽ móng tay, móng chân hay cả những phần lở loét là những lũ giòi bọ sán dây. Chúng nhùng nhúc túa ra tiến về phía đám đông đang bao vây xung quanh, khiến cho họ kinh hãi phải lấy đuốc ra để đốt. Bọn run sán đó đã bị hơi lửa co vòi sun đại, mùi thối như là thịt người phân hủy nồng nặc bốc lên, khiến cho ai nấy cũng phải nhăn mặt và sợ hãi. Cái xác của bà Do lúc này hiện ra nguyên hình một bộ xương dưới lớp da đã khô quắt lại. Không ai biết vì sao mà bà Do lại mang trong cơ thể nhiều run sán đến thế. Người ta kháo với nhau rằng chính vì lẽ đó mà bà thèm ăn. Nhưng thức ăn vừa đưa vào trong bụng đã bị ngay lũ run sán kia ăn sạch. Nó làm cho bà Do lúc nào cũng thấy đói. Cơn ngứa ngáy khó chịu hàng trăm con sán ký sinh lúc rúc ở dưới lớp da khiến cho bà Do hóa điên hóa dại, liên tục cào cấu vào đầu bứt tóc. Người ta đoán rằng trong đầu của bà Do, não bộ cũng bị thay bằng run sán. Bởi vì những gã chay đinh đêm hôm ấy khi mà soi đúc lại gần, đã thấy búi run chui ra từ hai tai và lỗ mũi. Một cảnh tượng khủng khiếp kinh tởm đến ghê người, mà có lẽ những kẻ tham gia có mặt phải nhịn ăn đến vài ba bữa. Cậu Phú đón xác của mẹ mình bằng hai ánh mắt đầy đau đớn và kinh hãi. Cái chết của bà Do là một điều không ai mong muốn. Cậu cũng không trách bản thân của họ vì họ phải tìm cách để tự vệ cho mình. Nhưng mà sự kiện ghê gớm hãi ủng ấy làm cho cậu Phú suy sụp đến tuyệt vọng. Bố mới mất vì hổ dữ chưa lâu, bây giờ lại đến mẹ ruột bị người dân săn đuổi truy lùng rồi hạ sát. Số phận của bà Do cũng y như con hổ ngày nào, bị cả chục nhát đâm nhát chém. Phú đau lòng cùng với người tình của mình và những người láng giềng thân thuộc cử hành đám ma trọng thể. Nhưng họ không đồng ý cho anh được chôn cất bà mẹ ruột. Người ở bản Tà Sam chưa ai phải chứng kiến một biến cố rùng rợn hãi hùng đến thế. Họ muốn biết anh sau khi cử hành đám ma thì phải hỏa tiêu cái xác. Chứ chôn cất bà xong biết đâu vong hồn của người chết lại hiện về để tác yêu tác quái. Niềm tin của những người miền núi ngày ấy còn mê muội lắm. Họ tin vào những chuyện ma gà ma só hay là người chết vì thần hổ sẽ hóa thành ma chảnh hiện về để cướp mạng kẻ nào xấu số. Dưới ngọn núi Phu San Cát Hùng vĩ tráng lệ này, chẳng phải ngày xưa mà cho đến tận bây giờ vẫn còn đầy rẫy những sự việc kỳ lạ mà người trần mắt thịt đừng mong có khả năng cắt nghĩa. Thần rừng thần núi ở nơi đây vẫn âm thầm ngày đêm ngự trị, phù trùm sức mạnh thần quyền lên những số phận mỏng manh bé nhỏ của loài người yếu đuối. Trước sự yêu cầu của bản Tà Sam và những lời động viên khuyên nhủ có tính thủ tục của hàng xóm, Phú bắt buộc phải nghiến răng bấm bụng mà thiêu xác của mẹ. Ấy vậy mà cái xác chỉ còn da bọc xương, tưởng chừng chỉ một vài mồi lửa nhỏ sẽ hóa thành tro. Nhưng không phải. 7-8 người đàn ông to khỏe hợp sức lại chất củi liên miên tất cả nửa ngày. Vất vả lắm thân thể của người đàn bà mới tan thành đất. Họ hãi hùng nhất là khi ngọn lửa bốc lên không vàng đỏ mà chuyển sang màu xanh lét như là lửa ma chơi. Gió đại ngàn thổi xuống khiến cho ngọn lửa quái đản đó bốc lên cao, nổ lép bép như là những tràng pháo liên thanh và rít lên y như có người đang sống kêu khóc. Đám ma của bà Do kết thúc chưa lâu, Phú tạm thời đành để cô người yêu là Đoan trở lại tỉnh trước, để anh ở lại để thu xếp những công việc bộn bề ở trong bản. Căn nhà mênh mông bề thế từng là nơi của 3-4 người làm và gia đình của Phú, bây giờ trở nên tiêu điều, lạnh lẽo đến rợn người. Sau khi người đầy tớ đã bị bà Do ăn thịt, những gia nhân khác cũng vội vã rời đi, thậm chí chẳng cần lấy tiền công. Họ sợ rằng vong hồn của người đàn bà điên dại vẫn còn lẩn khuất đâu đây, chỉ đợi kẻ nào không may sơ ý sẽ hiện lên để đoạt mạng. Vì thế mà cả căn nhà chỉ còn mỗi mình Phú ở lại. Ngồi buồn bã trong khám đất, bên cạnh là chai rượu men lá vẫn còn sót lại sau đám tang. Phú đau đớn ngẩng đầu nhìn cảnh vật xung quanh. Anh sẽ để lại căn nhà này hoặc bán đi với một giá bèo bọt nào đó, rồi chuyển hẳn về Hà Nội. Mảnh đất nơi chôn rau cắt rốn bây giờ chỉ còn lại mỗi mình anh, thì cũng chẳng để giữ làm gì. Anh sẽ mang theo bài vị của cha mẹ, hàng năm cúng bái đầy đủ, mong dưới nơi hoàng tuyền cửu đỉnh hai cụ sẽ được an nghỉ. Ở ngoài cửa, những đợt gió đông lại lũ lượt ùa về, nhấn chìm cả căn phòng trong một màn đêm lạnh lẽo và u tịch. Tiếng chim tử quy buồn bã ngân dài ai oán như là phụ họa với nỗi cô đơn quạnh quẽ của người con hiếu thảo. Màn sương trắng đục từ dưới chân núi đùn lên như là một đợt sóng khổng lồ, dần lấn át đi màu đen của bóng tối. Giữa khung cảnh hoang vu nơi thâm sơn cùng cốc này, chai rượu trắng đã gạn cần đến đáy. Đôi mắt của Phú hoa lên, còn cái đầu thì ong ong nhức như búa bổ. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu nổi vì sao những chuyện ghê gớm kinh hoàng cứ dồn dập đến với gia đình của mình. Cái chết bí ẩn của bà Do chắc chắn không phải là một căn bệnh hiểm nghèo. Người ta không nói đến mức hóa điên và cũng chẳng thể nào có bao nhiêu con vật ký sinh như vậy trong dạ dày và trong cơ thể. Những dấu hỏi lớn cứ xoay quanh rồi bủa vây lấy chàng trai trẻ tuổi. Phú đã định rời khỏi mảnh đất này quá lâu để không còn phải dễ dàng chấp nhận những giáo điều, những niềm tin mê tín. Anh lờ mờ nhận ra bản Tà Sam bây giờ không còn yên lặng và bình yên, vui tươi như trước nữa, dù xung quanh của anh vẫn là gương mặt và những con người cũ. Nhưng cái không khí bí ẩn của rừng núi phủ săn cắt này thì vẫn tồn tại, vẫn còn ám ảnh, vẫn khiến cho Phú đau đầu nghĩ ngợi. Hơi men nâng theo gió quyện lại rồi bốc lên cao, khiến cho người của Phú phừng phừng nóng, dù giữa trời đông rét buốt. Anh cần ngủ sau những ngày dài lo đám tang cho mẹ. Sức khỏe của con người cuối cùng cũng không chống lại được với những biến cố rùng mình, chung cuộc phải đầu hàng và để người thanh niên trẻ tuổi nằm lăn ra đất. Tiếng gió ở bên ngoài lặng đi rất lâu, cả quả núi phu săn cắt khổng lồ dường như bật tiếng, âm thầm lặng lẽ quan sát người con hiếu thảo đang nằm giữa khám đất ở trong nhà. Không biết những vị thần rừng thần núi ở nơi đây đang toan tính điều gì, và phải chăng sau mỗi điều kỳ lạ là một thế lực bí ẩn vô hình, thứ mà loài người không thể nào biết được. Phú nằm ngủ chưa lâu, nhưng cơn say từ rượu và sự mệt mỏi suốt một thời gian dài khiến cho anh bài hoài. Thế nhưng bỗng Phú run người, anh vừa cảm nhận có một luồng hơi giá buốt vụt qua rất nhanh. Cái lạnh kỳ dị lạ thường không giống như gió rét của miền biên ải. Nó làm cho người ta nổi đầy gai ốc và tỉnh hẳn cơn mê. Phú lồm cồm bò dậy giữa nhà, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, xem cơn gió kỳ lạ kia từ đâu thổi tới. Cả căn nhà thông thống cửa không đóng, cho nên đúng ra gió phải đùa vào từ tứ phía. Nhưng mà khi nãy anh chỉ cảm nhận được một luồng hơi mỏng manh, nhưng lại buốt vụt ngang. Trong lòng của anh dấy lên một dự cảm bất thường, Phú nhổm người dậy, anh lao theo phía sau nhà, rút cây mã tấu đã được mài sáng quắc. Đến lúc này khi mà hơi men đã tan ngấm bớt, Phú mới nhớ ra cái lạnh giá vừa rồi, còn đi cùng một mùi hôi tanh nồng nặc, như thể phát ra từ một cái xác đang trong thời kỳ phân hủy. Anh nuốt khan nước bọt vào trong cổ họng, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ đang cố căng ra để nhìn dõi vào trong màn đêm. Đôi tai giật giật như có thể đón những tín hiệu bất thường và bàn tay siết chặt lấy cán dao ướt đẫm mồ hôi. Phú núp trong góc nhà chờ đợi rất lâu nhưng mà tuyệt nhiên không có gì xảy ra nữa. Anh bàng hoàng buông thõng hai vai, ánh mắt ngơ ngác khó hiểu nhìn quanh căn nhà vắng lặng. Trời càng về khuya càng trở nên lạnh hơn, cái rét của miền biên viễn như hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt, thấm qua nhiều lớp áo xoay đến tận xương tủy. Phú xoay ngược cán dao rồi từ từ đi lại mé nhà, định bụng sẽ đóng hết cửa sổ rồi tiếp tục đi nằm. Nhưng mới chỉ vòng qua khám đất giữa nhà, anh giật mình khựng lại, rồi nhảy vội vào trong xó cửa. Phú mặc áo chàm, căn nhà lại mù mịt không đèn đóm, cho nên toàn thân của anh chìm nhanh vào trong bóng tối. Hơi thở lạnh toát phả ra từ lỗ mũi phập phồng liên tục, khiến chính Phú phải bịt miệng lại. Anh cố nín dòng hô hấp xoay nghiêng người, ghé mắt qua những liếp nứa đan thưa. Ở ngoài sân dưới bậc cầu thang chỉ vài giây trước, anh đã nhìn thấy hai bóng người mặc đồ tang trắng, lững thững đi trong sương giá, nổi bật lên giữa màn đêm đen dày đặc. Nhưng bây giờ khi mà nhìn lại thì cả khoảng sân mênh mông ở trước nhà không còn ai nữa. Tưởng rằng mình chưa tỉnh rượu, Phú lắc đầu rồi đưa tay lên dụi mắt, sau đó thì lại nghiêng người để nhìn qua khe liếp. Khi mắt của Phú dí sát vào khe nứa nhỏ, thì cũng là lúc có một con mắt khác trắng dã, thình lình xuất hiện, khiến cho Phú giật mình kinh hãi. Nhưng rồi anh cũng chấn tĩnh lại ngay sau đó, rồi cầm con mã tấu sáng loáng của mình lao ra ngoài cửa. Mà đêm đen đặc lạnh giá thấu xương, nhưng không còn có ai ở đó. Chẳng lẽ tất cả đều chỉ là một giấc mơ? Làm sao có thể như vậy khi chỉ mới vài giây ngắn ngủi trước đây, Phú đã chứng kiến một con mắt khác trắng dã nhìn thẳng vào anh qua khe liếp hẹp. Thế mà bây giờ khi anh chạy ra ngoài thì lại chẳng có ai. Vẫn lầm lầm con dao ở trên tay, nhưng mà mồ hôi đã túa ra, ướt sũng mảng lưng và ròng ròng chảy hai bên thái dương. Cảm giác trong lòng của Phú bây giờ không giống như khi anh đi săn lùng con hổ dữ. Rồi lúc ấy ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ mong manh như sợi tóc. Lúc này đây trong anh là cả ngàn những câu hỏi về một thế lực kỳ dị rùng rợn, về những điều mà loài người không nắm rõ. Bộn bề trong tâm tưởng, Phú lúc này không phải là sự đấu tranh tầm thường, mà là làn ranh đáng sợ giữa hai thế lực. Một bên là người trần mắt thịt, và phía bên kia là bóng đen sâu thẳm của ma rừng, của quỷ quái. Luồng gió lạnh là một lần nữa thổi vào trên mái, luồn qua những khe nứa đan thưa, kêu lên những âm thanh rùng rợn kinh hoàng. Một cảm giác kỳ quái thình lình xuất hiện, làm gai đốt sống lưng và khiến cho Phú quay ngoắt người lại. Anh buông thõng tay dao, lưỡi kim lại sáng lóa rơi xuống đất. Ánh mắt của Phú thất thần ngơ ngác, và từng hạt nước từ đó cứ lã chã tuôn ra. Hai bóng người mặc đồ tang trắng bây giờ đã xuất hiện trước mặt của anh, nhưng không phải ai xa lạ. Đó chính là ông bà Do, bố mẹ của Phú. Bà khuôn mặt xám ngoét như nhau, nhưng một bên là người sống, một bên là người chết. Bà Do không còn cái vẻ gầy gò ốm yếu hốc hác da bọc xương. Bố của Phú cũng vậy, không phải là thân xác bị xé nát thành từng mảnh nhỏ với cái đầu đã bị hổ vồ nữa. Họ đã trở lại y nguyên như ngày còn sống, nhưng đôi mắt đau buồn cứ thăm thẳm nhìn Phú, chẳng nói nổi một lời. Trong ánh mắt đó là một sự xót thương vô hạn mà người cha người mẹ vẫn dành cho con cái. Là sự xót xa khi mà phải rời xa dương thế, phải bỏ mặc Phú ở lại mà không có cơ hội nhìn Phú trưởng thành sinh con đẻ cái. Dưới ánh trăng xanh, hai hình ảnh mảnh mai trắng toát cứ thấp thoáng lờ mờ như ảo ảnh. Phú giang tay ra như để ôm lấy hai bố mẹ, nhưng đôi chân của anh bất lực dính ở dưới nền, không tài nào có thể nhúc nhích. Từng dòng lệ chan chứa cứ chảy đầy trên hai gò má, sự im lặng đến lúc bị những tiếng nức nở phá tan, âm thanh ai oán tắc nghẹn nơi cuống họng, rồi cũng bật ra bên ngoài, nghe nỉ non và đau đớn. Bố mẹ ơi! Lời của anh vừa dứt cũng là lúc hai ông bà cầm lùi lại phía sau, rồi khuất dần vào trong màn đêm đen thăm thẳm. Những tưởng câu chuyện chỉ có vậy, nhưng trước khi hai bóng ma của vợ chồng ông bà Do biến mất, họ dừng lại vài giây rồi lên tiếng hỏi. Phú ơi, trả thù cho bố mẹ. Âm thanh phát ra chẳng xa xôi là bao, nhưng mà thăm thẳm cất lên giữa đêm đông lạnh giá. Lại lẫn với tiếng gió bấc phi vu thổi, cho nên càng khiến nó trở nên rùng rợn và dị thường. Cái dấu hiệu nhỏ bé ấy khiến cho Phú thoáng giật mình ngơ ngác. Anh chưa kịp đuổi theo hay cất tiếng hỏi cho rõ ngọn ngành, thì hai bóng ma đó đã biến mất. Đứng ở giữa sân, ánh mắt của Phú đau đớn nhìn theo, mà trong lòng của anh tràn ngập những câu hỏi không lời giải đáp. Vì sao bố mẹ của anh lại hiện về và nhờ anh báo oán? Rõ ràng rằng ông Do chết là bị hổ dữ ăn thịt, và bà Do mẹ của anh thì lâm bệnh sau đó hóa điên. Thế thì vì lý do và nguyên cớ gì mà họ lại nói rằng mình bị người ta hãm hại? Và kẻ nào đã táng tận lương tâm xuống tay với hai người được cả bàn tà sam này kính trọng? Phú lững thững bước đi dưới những trận gió bấc lạnh lùng. Anh lần ra cầu thang dẫn lên nhà chính rồi ngồi thụp xuống, hai tay vò đầu bứt tóc, trầm ngâm điểm lại tất cả những khuôn mặt đáng nghi ngờ có thể coi là thủ phạm. Nhưng anh đã rời xa bàn tà sam này quá lâu, làm sao anh biết được trong thời gian đó trong cái bàn này đã xảy ra những điều gì để đến nỗi mà hai bố mẹ của mình bị người ta hãm hại? Và nhất là tính tình của hai ông bà hiền hậu thương dân, rồi là trưởng bản, nhưng ông Do chưa từng làm việc gì ác nghiệt, và bà Do cũng vậy. Hơn nữa, lý do mà hai người chết đều vô cùng khách quan. Người bị hổ vồ, kẻ bị điên dại ăn thịt đồng loại rồi mới mất. Càng nghĩ, Phú lại càng đau đầu, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh cứ như vậy ngồi ngoài cầu thang chờ cho trời sáng. Dẫu rằng sương muối đã xuống quá dày và đêm đông ngày càng trở nên lạnh lẽo. Sáng ngày hôm sau, khi mà còn uể oải ngồi bên bàn nước, cố nhẩm tính xem những việc mình sắp tới phải làm, thì bỗng nhiên Phú bị một tiếng xe ngựa dừng ngay ở trước cổng nhà gây chú ý. Không biết ai sớm thế này đã qua nhà mình. Phú lật đật chạy ra ngoài nhìn thì hóa ra đó là Đoan, người tình của mình ở Hà Nội. Nhưng đáng lẽ lúc này cô đã phải ngồi ở trên tàu, hoặc nếu đi nhanh thì cũng phải có mặt ở kẻ chợ từ lâu. Vậy tại sao cô vẫn còn đang ở đây? Phú ngạc nhiên lắm, ra cầm tay của người yêu dắt vào rồi hỏi. Sao em chưa có về Hà Nội? Dường như đang mắc phải một việc gì đó ghê gớm lắm, cho nên Đoàn cứ đặt tay lên ngực rồi vút xuống như tự chấn tĩnh. Một hồi lâu sau cô mới thều thào mà đáp. Tối qua khi mà tàu đã về đến Yên Bái thì em gặp bác. Phú kinh ngạc cau mày hỏi lại. Cốc nước trà nguội tanh nguội ngắt đưa cho Đoan sóng sánh cả ra ngoài. Ai? Bác nào? Mẹ anh chứ còn ai? Phú giật mình đứng hẳn bật dậy, làm cho chiếc ghế sau lưng ngã bổ nhào ra sàn gỗ. Anh há hốc mồm nhìn người yêu như thể không tin vào điều cô vừa nói. Nhưng không để cho Phú phải hỏi thêm thì Đoan đã nói. Mẹ anh trông y như là hồi còn sống, nhưng mặc một chiếc áo tang, bảo em là phải quay lại đây ngay. Bắt đầu em còn tưởng là mình ngủ mơ, không tin. Nhưng mà đến khi mẹ anh dùng móng tay bấm vào người của em thì em mới biết đó là sự thật. Vừa nói Đoan vừa gạt làn tóc rối bù xòe qua một bên. Quả thật dưới lớp áo vải của cô vẫn còn in hẳn năm dấu ngón tay tím sẫm, như thể bị ai đó bôi mực và dính vào da thịt. Phú tái mặt lặng đi không nói gì cả. Vậy ra đêm qua sau khi hiện về với mình, bà Do cũng đã hiện lên để thông báo cho Đoan. Phú kéo tay của người tình ngồi xuống rồi cũng từ từ thuật lại các sự việc diễn ra đêm qua. Vừa nghe Đoan vừa kinh hãi rùng mình, mặt méo sạch đi và xám ngoét như là một người thiếu máu lâu ngày. Cô liền hỏi Phú, Thì bây giờ mình phải làm sao hả anh? Phú lắc đầu không đáp, bởi chính anh cũng không hiểu được hung thủ giết bố mẹ của anh kiểu gì. Lúc đầu Phú đã nghĩ rằng do mình đã uống quá say, cho nên mới nhìn gà hóa quốc. Có ít lại xiết ra nhiều, cho nên tưởng tượng ra việc bố mẹ của mình hiện về để báo oán. Nhưng nay đến chính Đoan cũng xác nhận kể lại việc bà Do bảo cô quay trở về, thì chắc chắn rằng hai người họ đã bị hãm hại thật. Chỉ có điều là ngàn vạn lần anh không thể hiểu được là người ta đã làm gì để con cọp dữ cắn chết bố của anh và khiến cho bà Do lên cơn điên loạn như vậy. Tạm thời chưa thể có ngay câu trả lời, anh đành cùng cô người yêu sửa soạn cơm nước cho bữa trưa trước khi tính toán những việc cần phải hoàn thành. Dẫu vậy, những hai người đều đang trầm ngâm suy nghĩ riêng của mình. Đoan chấp nhận theo chân của Phú về đây, Dù có là nơi biên viễn xa xôi diệu vời, nhưng cô cũng không bao giờ có thể mường tượng rằng mình lại bị dính vào một chuỗi những thảm kịch lạ thường đến thế. Trong suốt thời gian qua, khi mà bà Do còn sống, cô và Phú đã phải đi khắp nơi để tìm kiếm người chữa trị, tốn bao nhiêu công sức tiền bạc của cả hai. Nhưng vì đã chấp nhận làm dâu của nhà Phú, cho nên Đoan chẳng hề tính toán đến một lần. Không ngờ rằng căn bệnh của bà Do lại tiến triển kinh hoàng đến thế. Một bố còn chưa sanh cỏ thì đã phải thiêu xác của mẹ. Đoàn thông cảm cho người yêu và thương Phú rất nhiều, chỉ mong đừng có thêm bất cứ một tai ương nào xảy đến với người tình của mình nữa. Còn với Phú bây giờ, điều mà anh phải xử lý đó chính là những sự kiện kỳ dị liên quan đến cái chết của bố mẹ mình. Phú vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, sắp xếp lại tất cả những sự việc theo một thứ tự trước sau để mà lần mò tìm ra manh mối. Quả thật những gì anh biết đều chỉ là con số không tròn chỉnh, chẳng thế cho ra bất cứ một kết quả nào khả dĩ. Anh chốc chốc lại thở dài, ngước mắt nhìn lên bầu trời đang cuộn cuộn những đám mây đen như báo hiệu cho một cơn bão lớn sắp sửa đổ xuống. Đôi mắt của anh ánh lên sự mệt mỏi sau những tháng ngày săn hổ, rồi lại tìm đường chữa bệnh cho cha mẹ. Có lẽ anh phải rời bỏ mảnh đất này, gác lại tất cả những sự kiện ở phía sau để tiếp tục cho tương lai phía trước. Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, rồi trận mưa rào ầm ầm đổ lên những mái nhà của bản Tà Sam như một màu trắng dày đặc tột cùng. Trong màn mưa trắng xóa, một tiếng hú dài vọng lại từ ngôi nhà tranh vênh nơi sườn núi. Thể Mo Vương đang làm phép, lão ngập một ngụm rượu trắng trong cổ họng rồi phun ra bên ngoài. Nước mưa lập tức hòa tan với bãi rượu rồi cuốn trôi thẳng ra ngoài cổng. Lão quay vào trong nhà, khép chặt cánh cửa gỗ sơn đen kỳ bí, rồi chặn lại bằng một cái then kim loại. Hai bên cửa dán bằng hai lá bùa nền đỏ, vẽ nhằng nhịt những nét bút đen có những ký hiệu không rõ hình hài. Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, lão đã đổ rượu vào trong mồm, lúng búng như đang niệm chú, rồi phun phì phì lên hai tấm gỗ như là thể tạo nên một kết giới phân định giữa cõi sống và cõi chết. Lão quay đi vào gian trong, lấy ở dưới khám đất ra một hũ sành cao gần đầu gối. Cái biếu trên lưng của lão Vương thỉnh thoảng lại nhô lên trồi xuống như có thể linh hồn có sự sống. Cái biếu ấy luôn được lão giấu dưới lớp vải chàm dày đặc, dù là mùa đông hay là mùa hè, rồi là mùa nóng hay mùa lạnh. Chưa ai từng có cơ hội nhìn thấy cái thứ vật mọc lên khiến cho hình hài của lão Vương đã bị biến đổi. Lão mở cái nắp chum ra, một luồng khí màu xanh đen như là bụi bốc lên, kéo theo là cả một mùi tanh nồng khàn khàn như thịt thối. Nhưng lão chẳng hề quay đi có một cử chỉ nào gây sợ, dường như lão đã quá quen với cái mùi này. Thể Mo Vương lấy lại một cái kẹp dài rồi cho vào trong hũ sành, ngoáy tung lên như tìm kiếm một vật gì đó. Đôi mắt của lão lắc hẳn đi chỉ vì tập trung quá nhiều. Mồm của lão cũng theo đà há lớn méo sạch luôn một góc. Tứ chi lêu nghêu vặn vẹo qua lại như là một con nhện chúa đang giữ lấy bọc trứng ở trong lòng. Đột nhiên đôi mắt của lão sáng rực, cánh tay cầm cái kẹp cũng dừng lại rồi từ từ kéo ra bên ngoài. Một con thằn lằn toàn thân sần sùi như da cóc nhưng mà chân nhảy như thể bị bôi dầu đang ngọ nguậy không ngừng ở giữa hai cái kẹp. Thỉnh thoảng từ những lỗ nhỏ trên da của nó lại ứa ra một màu mủ vàng đục pha xanh, trông vô cùng tởm lợm. Cái mồm của nó đen xì lộ ra cái răng bé tí như là đầu tăm, nhưng bốc mùi hôi thối. Hai con mắt đục ngầu của nó đảo qua đảo lại để nhìn kẻ đang bắt mình, nhưng bất thần nó rụt cổ, dường như là lão Vương trông còn kinh dị hơn thế. Quả thật khuôn mặt của lão lúc này trông vô cùng đáng sợ, nó tươi hẳn lên để lộ ra một nét cười nhưng mà rùng rợn và nham hiểm. Lão là cái lưỡi xám xịt nổi đầy mụn cóc ra bên ngoài, rồi liếm lên thân thể nhớp nháp của con thằn lằn. Cái lưỡi vẫn tiếp tục liếm rồi nhét cả con thằn lằn vào trong mồm, rồi mút chùn chụt để phấn khích. Không cần biết những thứ mù xanh mù vàng đang ứa ra từ kẽ hở trên da của con vật. Cái biếu sau lưng của lão hình như cũng cảm nhận được sự thích thú của con quái vật hình người và run lên bần bật một hồi. Lão Vương bất chợt dừng lại, lão rút con thằn lằn ra khỏi mồm. Khi ấy người của nó đã dính đầy rớt rãi. Lão nhìn con vật bằng một cái nhìn đầy tiếc nuối, trước khi cởi bỏ áo ngoài rồi ném con thằn lằn vào cái miệng đang há hốc ở phía sau lưng. Khi biếu mọc trên lưng của lão có một hình dạng như một mặt người, hiện hiện rõ ràng hai lỗ mũi to lù lù đang phập phồng hít thở, và cái miệng đầy rứt rãi cứ há ra đóng vào chứ là còn thòm thèm lắm. Mùi của nó phả ra cũng không kém phần ghê tởm với cái mùi con thằn lằn mà lão Vương nuôi ở trong chum. Cho cái biếu ăn xong, lão mặc áo vào người rồi cất cái chum sành vào khám đất. Lão cười khoan khoái như thể là vừa làm xong một công tác cực kỳ hệ trọng. Sau đó lão tiến trở lại phía góc nhà, lôi từ trong ra một chiếc cháp bằng gỗ mun đen bóng. Lão lầm nhầm đếm ở trong mồm rất nhỏ: 1, 2, 3, 4. Đếm xong, lão lại bật cười khanh khách để sung sướng. Không ai hiểu vì sao lão lại cười, nhưng ánh mắt của lão rực lên một tia nhìn tàn ác quỷ dị đến kinh người. Khi mà trời tạnh mưa thì bóng tối cũng dần dần ập đến. Cả bàn tà sam chìm vào một màn đêm đen dày đặc. Chỉ thấp thoáng xa xa là những ngọn đuốc của nhà ai đang ở ngoài sân là vẫn còn đang soi sáng. Mùa đông của miền Thượng Du trời lạnh giá, mỗi khi chiều xuống là người ta lại đóng hết cửa nẻo, trốn ru rú quanh bếp lửa, hoặc là phụ nhau đan những tấm khăn, những mảnh vải thổ cẩm. Ít ai mở cửa tiếp đón hàng xóm láng giềng, bởi vì người ta cũng ngại ra ngoài khi trời còn mưa rét. Trong căn nhà của Phú và Đoan cũng vậy, hai người bỏ không nằm giường mà lôi chiếc đệm nhồi bằng cỏ chít xuống gần bếp củi nằm sưởi ấm. Cái lạnh đến quá mau, chỉ sau cơn mưa lớn sáng nay là cả một vùng chìm trong làn sương muối. Đôi trẻ nằm sát bên nhau cho khỏi rét, nhưng hai người đều không mở miệng nói lên một lời. Họ vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ về những hiện tượng lạ thường, những bóng ma của cả hai ông bà trưởng bản. Không biết liệu đêm nay bố mẹ của Phú có hiện về lần nữa hay không. Đoàn hơi dùng mình sợ hãi khi nhớ lại cũng trong căn nhà này vài ngày trước, bà Do đã ăn thịt một cô hầu gái rồi lật tung tấm ván sàn để trốn ra khỏi cũi. Một tấm gỗ mới được thay thế ốp lên vị trí cũ, nhưng vết máu chưa tẩy sạch vẫn còn loang lổ ở trên sàn, nhắc nhở cho cô về một sự việc hãi hùng diễn ra khi đôi trẻ không có mặt. Ngoài cửa sổ, tiếng chim lợn săn đêm vừa kêu lên một hồi en ét như là báo hiệu những điểm gờ lạ sắp sửa diễn ra. Cúi đầu lên tay của Phú, cảm nhận hơi ấm toát ra từ người của anh mà cô vẫn không chống lại được nỗi lo về một tương lai để bất chắc. Mảnh đất này đã không còn tươi đẹp như những ngày đầu cô đặt chân đến khám phá. Dường như cả bàn tà sam đang cùng nhau che giấu một sự việc ghê gớm nào đó mà hai người không biết. Suy nghĩ đó khiến cho cô không dám nhìn thẳng vào mắt bất cứ ai ở trong bản. Sự hiền lành chân chất của những kẻ đồng rừng bây giờ trở nên lạ lẫm và giả tạo, chẳng hề đơn giản. Nhưng thật ra đó chỉ là nỗi lo của cô gái trẻ người Kinh, chứ người dân tà sam trước nay vẫn thế. Ở cạnh cô, Phú đang nằm ngửa, vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Anh vừa thoáng trầm ngâm nhớ đến một sự việc lạ lùng từng xảy ra ngày trước. Cách đây rất lâu, trong bản tà sam có một gia đình người Hoa vượt qua biên giới về đây để làm ăn sinh sống. Họ có một người con gái từng rất chơi thân với Phú. Hai vợ chồng người Hoa ấy cũng có một dạo gắn bó với ông bà Do như là hình với bóng, bởi lẽ hai gia đình từng sống ngay sát cạnh nhau. Nhưng sau này khi Phú được bố mẹ gửi lên Hà Nội theo ở với một người bà con xa, thì những tin tức về gia đình người Hoa ấy cứ thưa dần. Đất Kinh Kỳ vốn nhiều trò hay để tiêu khiển, chưa kể rằng Phú không chỉ là một đứa trẻ tầm thường. Từ lâu chàng đã nuôi trong mình hoài bão được gia nhập quân đội, dù chỉ là một cánh quân thuộc địa mất tự do. Chính vì những lẽ ấy mà chàng trai trẻ nhanh chóng quên đi người bạn gái thuở thiếu thời, từng có thời gian gắn bó không rời nhau nửa bước. Ngày trở về, Phú đã dự định sẽ sang nhà để chào hỏi, nhưng mảnh đất ấy trống không, căn nhà cũ hiện giờ cũng không còn nữa. Thế nhưng vì còn đi cùng Đoan, việc trả thù cho cha còn bộn bề, cho nên Phú một lần nữa quên bẵng đi gia đình của người dân tộc gốc Hoa và đứa con gái xinh xắn năm xưa. Chẳng hiểu vì sao mà đêm nay khi nằm cùng Đoan, Phú lại nghĩ ra những câu chuyện thuở nhỏ, những lời thề non hẹn biển thuở thơ ấu. Những suy nghĩ mông lung nhanh chóng đưa thân thể kiệt sức mệt mỏi của anh vào giấc ngủ. Bên cạnh Phú, Đoàn cũng có vẻ say giấc từ lâu, bởi lồng ngực phập phồng đều đặn của cô chứng minh điều đó. Phú ôm chặt người tình vào trong tay, khẽ hôn nhẹ lên trán của cô rồi cùng nhắm mắt ngủ. Nhưng anh chưa nằm được lâu thì bỗng phải bàng hoàng ngồi dậy, ánh mắt đảo điên nhìn xung quanh căn nhà mờ tối. Không biết Đoan đã đi đâu và không nằm cạnh anh như vừa nãy. Chỉ có cái lạnh bùa vây vào bóng đêm ngự trị tại nơi này. Những trận gió vi vút thổi tung cánh cửa sổ, đập ầm ập vào bức tường gỗ của căn nhà. Trong lòng của Phú đột nhiên nóng ran như lửa đốt, không biết người yêu của mình nửa đêm lại bỏ đi đâu. Anh cuống cuồng chạy khắp nơi, xoay từng ngõ ngách ở trong nhà, thậm chí vòng cả xuống cầu thang, dưới gầm nhà nơi mà gia đình vẫn thường dùng làm để nơi trâu bò gà vịt. Nhưng Đoàn vẫn chẳng có ở đây. Phú sợ hãi vòng lên nhà thắp cây đuốc tầm dầu hôi, những mong có thể tìm ra người yêu trong đêm đen sâu thẳm. Anh cầm cái mồi lửa dễ bén ấy lao ra ngoài sân một lần nữa, rồi quanh quất nhìn bốn phía. Đột nhiên Phú lặng người nuốt khan vào cổ họng rồi lững thững bước đi về phía sát hàng rào. Trong bóng đêm thăm thẳm phía mảnh đất xa xa, có một bóng người đang lầm lũi đi trong sương gió. Chẳng cần phải nhìn lâu, Phú đã nhận ra đó là người yêu của mình. Nhưng giữa nửa đêm, Đoan mò sang đó để làm gì? Đó chính là mảnh đất xưa kia tọa lạc căn nhà sàn của gia đình người Hoa, thân thiết với bố mẹ của Phú. Cây đuốc trên tay vẫn còn đang bập bùng ngọn lửa. Phú dạo bước nhanh hơn, tiến mau hơn đến mảnh đất đó. Khi chỉ còn cách người yêu của mình vài bước, thì đột nhiên Đoan đứng khựng lại rồi quay đầu ngoắt lại, vặn cổ từ đằng trước ra sau. Tiếng xương gãy kêu lên răng rắc. Phú tái người run lên bần bật, hai đầu gối mềm nhũn ra tưởng chừng quỵ ngay xuống đất. Bởi đó không phải là khuôn mặt của Đoan, mà là cái khuôn mặt quen thuộc của lão thầy Mo trong bản. Lão Vương nhà bên triển núi, anh sợ hãi rú ầm lên giữa đêm khuya vắng lặng, tay chân luống cuống vùng vẫy như người bị ném vào trong biển lửa. Bỗng má của anh bỏng rát, đau như trời giáng. Phú bàng hoàng ngồi dậy trước sự ngơ ngác đến thất thần của người tình. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Anh ôm chầm lấy Đoan và bật khóc. Tiếng khóc đất nghẹn ai oán, Phú dùng mình tiết lộ. Anh biết ai hãm hại bố mẹ rồi. Trong đêm sâu u tịch, hai bóng người nối đuôi nhau trên lưng ngựa, lầm lũi tiến về căn nhà nằm lẻ loi ở trên triền núi. Căn nhà của lão thầy Mo đêm nay vẫn còn sáng ánh đèn. Bình thường chiều xuống là nó đã tối đen, chìm vào khung cảnh buồn bã thê lương của núi rừng sâu thẳm. Cánh cổng nhà không đóng, Phú không chần chừ đạp tung cánh cửa gỗ, rồi lao lên cầu thang, tay lầm lầm còn mã tấu sáng loáng, đã từng chặt đứt đầu vị chúa Sơn Lâm. Theo sau của anh là Đoan, giữa không gian u tịch lòng của cô nóng gian như lửa đốt. Không phải cô sợ những kẻ giết người tàn độc đã thủ tiêu bố mẹ chồng tương lai bằng những phương pháp kỳ lạ mà cô không rõ, mà là cô sợ sự nóng nảy của Phú sẽ khiến cho anh gặp nguy hiểm. Bởi vậy khi mà thấy Phú lao lên căn nhà sàn tối tăm, Đoan cũng vội vã theo lên, tạm thời gạt bỏ mọi sự sợ hãi trong lòng để đảm bảo tình nhân của mình được an toàn. Ngồi giữa khám đất ở trong nhà, không chỉ mỗi mình lão già gù làm nghề thầy pháp mà còn có cả một kẻ mặc quần áo màu chàm, quàng khăn đen che kín mặt. Thế Phú cầm mã tấu lao đến, lại còn đi sau có cả Đoan. Lão thầy pháp dường như không nao núng, chỉ cười rồi nói: "Ta không nghĩ là anh đến sớm như vậy, sao không để trời sáng rồi hãy tới?" Phú trợn mắt há mồm, còn người chạy một vòng trong mí. Anh gào lên như tiếng giống của một con sư tử: "Tại sao mày giết bố mẹ tao?" Trước mặt của anh và người con gái kinh kỳ, lão thầy Mo vẫn ung dung đôi tay dài ngoãng của mình rót từ trong ấm ra ba chén nước, tự uống trước sự chứng kiến của cả hai như để chứng minh trong đó không có độc. Lão nói: "Ta giết ai? Mày giết bố mẹ của tao?" Tiếng nói của Phú vừa dứt thì một giọng cười khác cũng chua chát cất lên, âm thanh rìn rít như là nghiến chặt hai hàm răng. Tiếng cười gây sợ đó là của kẻ đội khăn đen trùm kín mặt. Lão Vương chen vào nói: "Ta không giết ai cả. Nghiệp báo đến thì ắt phải trả. Gieo nhân ác không thể gặt nổi quả lành." Phú nhào mắt nghi ngờ những lời lão già có hình hài tởm lợm kia vừa nói. Nhưng bất ngờ từ phía sau lưng, Đoàn rú lên kinh hãi rồi túm chặt đít tay của Phú mà chỉ vào người mặc đồ chàm. Cả ấy vừa mới gỡ mảnh khăn trùm đầu xuống để lộ ra một khuôn mặt nát bấy như tương, sần sùi không còn là mặt của con người. Có thể vì sự dị tật trên khuôn mặt và giọng cười khi nãy cũng bị ảnh hưởng trở nên quái đản. Phá tan không khí hãi hùng bằng một tiếng thở dài, lão Vương đứng dậy. lặng lẽ nhìn ba kẻ vừa đứng vừa ngồi trước mặt và hỏi Phú: cậu có biết ai đây không? Với cái hình hài kinh dị tởm lợm kia, Phú lắc đầu. Lão già lên tiếng nói: đó là người con gái của gia đình Hoa Kiều sống ngay gần nhà cậu đấy. Con mã tấu sáng lóa lập tức buông rơi. Phú há mồm kinh hãi nhìn kẻ có một khuôn mặt đáng sợ ngồi ở trước bếp lửa. Ánh hồng tỏa ra càng khiến khuôn mặt đó trở nên ghê sợ. Một dòng nước mắt nhẹ chảy qua gò má đã bị biến dạng nhàu nhĩ đến rùng mình. Lão Vương ồn tồn nói: cách đây không lâu cô gái này đã đến nhà ta báo thù cho bố mẹ. Câu chuyện đó xảy ra khi cậu về xuôi một thời gian ngắn. Cha mẹ cậu và ông bà già nhà cô Xuân đây xảy ra hiểm khích. Họ tranh nhau mua lại một miếng đất, nhưng bố của Xuân lấy được. Tiếc là sau đó một thời gian, ông Do nhà cậu được bầu làm trưởng bản. Mối thù cũ chưa nguôi, cho nên năm lần bảy lượt nhà cô Xuân bị người gia nhân trong nhà của cậu sang hoành hoẹ. Trưởng bản Tà Sam bây giờ cũng chính là một người khi đó đứng ra can thiệp, hòa giải cho cả hai. Nhưng câu chuyện tưởng chừng đã yên ổn một thời gian thì cơn gia biến kinh hoàng đã xảy đến. Nói đến đó, lão già nhìn cô gái với một gương mặt bị hủy hoại. Một đêm nọ có một đám cướp rất đông kéo vào trong bản, nhưng nhà nào chúng không tới mà lại nhào ngay vào nhà của cô Xuân. Bọn cướp trói bố mẹ của cô vào cột nhà, bắt há mồm ngửa cổ lên. Sau đó chúng... Lão chưa nói xong thì giọng nói ngọng nghịu phát ra từ gương mặt kia cất lên: bố của anh đứng sau đám người đó. Ông ta đã đổ vôi sống vào miệng cha mẹ tôi rồi sau đó rót nước. Mới nghe đến đây, Phú đã choáng váng ngồi thụp xuống đất, ánh mắt thất thần buông rơi cả con dao. Nhưng giọng nói đó vẫn không dừng lại. Chất kiềm của vôi tan ra đốt cháy cổ họng người và thiêu sống cả cha mẹ tôi từ trong nội tạng. Năm ấy tôi may mắn trốn dưới gầm giường cho nên thoát, nhưng bố mẹ của anh cho người phóng hỏa thiêu rụi cả căn nhà. Tôi trốn kịp nhưng khuôn mặt đã bị hủy hoại đến 8-9 phần. Bây giờ mới quay lại nơi này tính chuyện báo thù, nhưng bị lão già kia ngăn lại. Lão Vương bây giờ mới lên tiếng: trăm bạc đông dương của cô khiến cho ta cũng nao lòng thật, nhưng mạng người nào có phải cỏ rác, oan oan tương báo đến bao giờ mới trả hết. Phú vẫn ngồi im không nói. Phía sau của anh Đoàn đứng sát gần rồi hỏi: vậy tại sao hai ông bà Do lại chết? Lão Vương lắc đầu: gieo nhân nào thì gặp quả đó. Một kẻ chết vì hổ vồ, còn một người chết vì lòng tham vô đấy. Nói dứt lời, lão lững thững ngồi lên, gãi gãi cái biếu mặt người ở trên lưng. Phú cũng đứng dậy kéo người yêu ra khỏi cửa. Bên cạnh cái bếp lửa vẫn rừng rực than hầm, chỉ còn lại mỗi cô gái với một khuôn mặt nhăn nhèo vì bị bỏng. Trời đêm lầm gió do bốc của mùa đông cùng với khí khô của miền biên ải đã hong hết chỗ nước mưa thấm trên mái nhà. Oan oan tường báo không bao giờ trả hết. Lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Người gieo nhân ác không thể gặp quả lành. Kẻ táng tận lương tâm vì lòng tham giết hại gia đình hàng xóm nhận quả báo hổ vồ. Dồn sán ký sinh trong bụng cũng không có gì quá đáng. Trong đêm tối, hai con ngựa lại lầm lũi đưa hai người trở lại căn nhà để kỷ niệm đau thương và chuẩn bị khăn gói lên đường để rời xa vùng đất nơi biên ải. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.